Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 423, chương 425, thần hồn nát thần tính. Dịch Thần không nghĩ tới chính là, thời khắc cuối cùng chung thì, Hồ Mị Nương đột nhiên tăng nhanh tốc độ, cực sự nhanh chóng bay trốn lên đến lúc sau, thậm chí so với phía trước Nhất Thanh Khổng Tước. Đều phải nhanh hơn như vậy một phần Dịch Thần rất nhanh hiểu được. Hồ Mị Nương lúc trước không phải là không muốn tăng nhanh tốc độ. Mà là đối với hoặc bì bộ thân thể này. Vẫn còn có chút không quá thích ứng. Có chút độ khó cao động tác. Vẫn là không cách nào làm được trung gian thời gian. Nàng vẫn đang cố gắng thích ứng. Thời khắc sống còn mới thành công hiện tại Hồ Mị Nương biến thành Bạch Hồ. Triển khai phương thức phi hành, cùng lúc trước đã rất khác nhau, thân thể không ngừng chập trùng. Không lại giống như lúc trước như thế, đạp lên bốn đám thanh vân, xem như là vững vàng phi hành. Tuy rằng muốn nhiễu vô số loan đạo, lúc này Bạch Hồ phương thức phi hành phi thường kỳ lạ. Lại như là ở trên đất bằng chạy trốn, nhưng lại là như thỏ dạng. Trên đất nhún nhảy một cái tiến lên, mỗi lần đều vừa vặn đến loan đạo nơi. Bốn chân nhìn như bỗng nhiên giẫm một cái, lại như trực tiếp dọc theo con đường phía trước tuyến đạn đi như vậy nhiều lần. Nhưng bớt đi chuyển hướng thì cần gia tốc phiền phức. Bạch Hồ như là một phi thường có co giãn vật phẩm. Không đứng ở khúc chiết uốn lượn con đường trên, đạn đến đạn đi. Tốc độ đương nhiên cực kỳ nhanh, một khắc rất nhanh kết thúc. Thanh Khổng Tước thật sự đạt đến 13 quyển, nhưng kết quả vẫn cứ là người thứ hai, bởi vì Bạch Hồ ở thời khắc sống còn. Như là phát điên thỏ, ở giữa không trung dọc theo màu xanh sương mù con đường. Nhảy tới nhảy lui, tốc độ dĩ nhiên so với Thanh Khổng Tước còn nhanh hơn, dĩ nhiên ngăn ngắn một khắc thời gian. Liền dọc theo màu xanh sương mù con đường, phi hành đằng đẵng một vòng, thậm chí còn vượt qua như vậy mấy trượng thêm vào so với bên ngoài thì. So với Thanh Khổng Tước dẫn trước hai vòng, cuối cùng lấy yếu ớt ưu thế, thắng được người thứ nhất cho tới Hắc Bạch Manh Vương, tương tự tăng nhanh tốc độ, nhưng chỉ phi hành 11 quyển nhiều, thành lót đáy tồn tại Bạch Hồ kỳ quái phương thức phi hành. Trong lúc nhất thời để đại đa số than thở có thể sử dụng phương thức này. Ngoại trừ linh thú thực lực của bản thân mạnh mẽ ở ngoài. Càng mấu chốt chính là, cần không thấp hơn người đến tu sĩ linh trí. Bằng không không thể ở cuối cùng đi bước ngoặt. Nghĩ đến phương pháp như vậy muốn nói là không có tỉ thí trước. Bạch Hồ đã bị chủ nhân huấn luyện, sử dụng loại này kỳ lạ phương thức phi hành. Có thể làm sao phía trước không có sử dụng, cần phải chờ tới sắp kết thúc thì mới đến triển khai, coi như cần bảo mật. Cũng không cần như vậy mạo hiểm. Ngoài ra, chỉ có một cái giải thích, Bạch Hồ ở trong quá trình bay, chính mình nghĩ tới dùng như vậy phương thức phi hành, linh trí không thể bảo là không cao thú Vương Sơn hai tên thánh thai cảnh lão quái. Đối với Bạch Hồ cũng có chút động tâm lên. Bất quá bọn hắn đã có thể càng tốt hơn linh thú. Then chốt là còn cần Bạch Hồ chủ nhân đem bọn họ thánh nữ mang đi. Đương nhiên sẽ không lại đi cùng Bạch Hồ đề chuyện giao dịch tỉ thí vừa kết thúc. Dịch Thần liền giả vờ giả vịt đem Bạch Hồ thu vào, sớm chuẩn bị kỹ càng linh thú trong túi. Hắn là sợ Hồ Mị Nương ở tỉ thí trong quá trình tiêu hao hơn lớn, vạn nhất duy trì không được Bạch Hồ hình thái, cái kia thật sự chính là sắp thành lại bại, còn có thể có nguy hiểm đến tính mạng. Đồng thời, hiện tại Hồ Mị Nương còn chưa kịp trở lại hắn tổ khiếu trong. Hắn cấp tốc đem Bạch Hồ thu vào linh thú trong túi. Hắn liền có cơ hội ngăn cản, Hồ Mị Nương lại trở về, tuy rằng họa bì hắn sẽ không ném mất. Nhưng hắn chí ít có thể chờ đến chuyện nơi đây sau khi kết thúc. Đem linh thú túi phong ấn lên. Như vậy liền có thể làm cho Hồ Mị Nương thánh thai không cách nào đi ra. Càng không cách nào trở lại hắn tổ khiếu. Trong duy nhất bận tâm chính là sợ Hồ Mị Nương chó cùng dứt dậu, sẽ đối với họa bì trong cái kia tia tinh hồn ra tay bất quá dưới mắt. Hắn không lo được nhiều như vậy, ngay lập tức đem Bạch Hồ thu vào linh thú túi tỉ thí ba người. Trước sau đi tới bắt mắt nhất giữa không trung, cùng thú vương sơn hai tên thánh thai cảnh tu sĩ, đối mặt đông đảo quan sát tu sĩ để dịch thần nghi hoặc chính là tỉ thí bụi bậm lắng xuống sau. Thú vương sơn đại đa số đệ tử đều vẻ mặt khó coi, nhưng còn có ba người, tuy rằng mặt không hề cảm xúc, nhưng trong ánh mắt mơ hồ lộ ra mừng rỡ. Người thứ nhất là Mai Nguyên Lăng. Nữ tử này mừng rỡ, hắn có thể hiểu được, dù sao thắng sau, nữ tử này chính là thánh nữ, to lớn nhất được lợi người dịch thần không rõ chính là thú vương sơn hai tên thánh thai cảnh tu sĩ. Trong ánh mắt dĩ nhiên cũng lộ ra mừng rỡ, thậm chí áo bào đen trung niên tu sĩ, biểu hiện càng rõ ràng, ánh mắt nhìn về phía hắn tràn ngập vui mừng. Lại như hắn là bị mang nhiều kỳ vọng một hậu bối. Không có để áo bào đen trung niên tu sĩ dáng vẻ dịch thần có loại ảo giác. Nếu không là hiện ở dưới con mắt mọi người, có đông đảo tu sĩ nhìn, nói không chắc áo bào đen trung niên tu sĩ sẽ đi tới trước mặt hắn, vỗ bờ vai của hắn, khích lệ hắn vài câu. Như vậy khác thường tình hình, dịch thần cũng không có cao hứng, trái lại lo lắng lên. Sự ra khác thường tất có yêu, hắn cùng thú vương sơn không có quan hệ gì. Hiện tại áo bào đen trung niên tu sĩ phản ứng để hắn rất là thấp thỏm. Đồng nhan hạc phát ông lão ở mừng rỡ nhìn dịch thần một chút sau, liền đối mặt mọi người, nhìn quanh một tuần lễ sau, trang trọng mở miệng nói: các vị đồng đạo, bản môn thánh nữ nghi thức kết thúc mỹ mãn, đại gia đều là rõ như ban ngày, lần này cuối cùng thu được người thứ nhất chính là Bạch Hồ linh thú. Thu được thánh nữ vị trí người chính là đệ tử bổn môn Mai Nguyên Ngưng. Bạch Hồ linh thú tuy rằng không phải bản môn linh thú, nhưng đây là có tiền lệ, chúng ta đương nhiên sẽ đối xử bình đẳng. Đồng nhan hạc phát ông lão cố ý dừng lại một chút, nhất thời không ít tu sĩ cấp thấp liền lén lút giao lưu lên, hóa ra là ngoại lai linh thú. Bùa này hợp thú vương sơn quy củ không? Có người khá là tán đồng quy củ hỏi, tựa hồ từng có tiền lệ như vậy. Sự kiện kia để thú vương sơn tiền lời rất nhiều, chi tình người nói rằng, nói rất êm tai. Đối xử bình đẳng, lẽ nào thú vương sơn cam lòng đem thánh nữ đông đảo chỗ tốt đưa cho Bạch Hồ chủ nhân không được? Tỉ như con kia tượng trưng thú vương sơn hình tượng hóa hình linh thú, có người không tin? Đồng nhan hạc phát ông lão nói rằng, đồn đại lúc trước lần kia tiền lệ vẫn đúng là đem thánh nữ hóa yêu thú đưa ra ngoài. Chi tình người suy nghĩ một chút nói rằng, nhưng hôm nay thú vương sơn đã kém xa trước đây, hóa hình yêu thú cũng quý giá rất nhiều, còn có thể bỏ được sao? Ta ngược lại muốn xem này thú vương sơn có phải là nói không giữ lời. Lập tức liền có thể thấy rõ ràng, người nói chuyện rõ ràng cùng thú vương sơn bất hòa, mang theo giọng diễu cợt đạo, ta xem đưa ra hóa hình linh thú rõ ràng là không thể, có lẽ sẽ đưa một con an lô cảnh linh thú, thế là tốt rồi. Có người phân tích nói, không sai, hóa hình linh thú chí ít đều là huyền châu cảnh linh thú, vật quý giá như thế làm sao có khả năng lại đưa đi. Mặc dù thú vương sơn ra đại nghiệp đại, nhưng cũng không phải như vậy phá sản. Một tên an lô cảnh tu sĩ trong mắt có chút nóng bỏng nói rằng, đó là đương nhiên, hóa hình yêu thú bực này tồn tại làm sao sẽ tặng không người, trừ phi là thú vương sơn người đều điên rồi. Đại đa số người cũng không tin. Tống Chí Dần nghe mọi người nghị luận, trong lòng cười lạnh, còn hóa hình yêu thú thật sự cho rằng bản môn là thiện đường không được, sẽ đem hóa hình yêu thú đưa cho dịch cảnh tên khốn kiếp kia, trừ phi môn trong hai ông lão điên rồi. Muốn thực sự là như vậy, hắn Tống Chí Dần cái thứ nhất không làm, tuyệt đối muốn liên hợp những đồng môn khác tiến hành phản đối hắn. Tống Chí Dần cũng như môn bao nhiều năm, liền một con huyền châu cảnh linh thú đều không có được. Môn trong hai ông lão, muốn thực sự là ăn cây táo rào cây sung, đem hóa hình linh thú không công đưa cho một người ngoài. E sợ thú vương sơn tất cả mọi người cũng phải phản đối ngoại lai vài tên thánh thai cảnh tồn tại. Tuy rằng nhìn như vẻ mặt như thường, nhưng trong lòng cũng đang suy nghĩ xem thú vương sơn chuyện cười. Để thú vương sơn tự hủy danh dự không công đưa ra một con hóa hình linh thú cho người ngoài. Này vài tên sẽ tính toán thánh thai cảnh tồn tại. Căn bản cũng không tin, tuy rằng từ trước thú vương sơn từng có tiền lệ. Nhưng này là lúc nào? Năm đó thú vương sơn tổ sư vẫn còn. Loại kia quyết đoán nhân vật mạnh mẽ. Đồng nhan hạc phát ông lão này hai tên hậu bối. Căn bản là không sánh được. Tuyệt đối không thể đem hóa hình linh thú đưa cho một người ngoài. Nhưng đổi lấy khả năng này cơ duyên đồng thời vài tên ngoại lai thánh thai cảnh. Căn bản là không coi trọng dịch thần cái này huyền châu cảnh hậu bối. Nhìn như ở huyền châu cảnh trong thực lực mạnh mẽ, kỳ thực tư chất không tốt lắm. Tuyệt đối không phải cái gì đệ tử của đại môn phái, ngược lại ở đây tuyệt đại đa số người. Cũng không tin thú vương sơn hai lão sẽ đem hóa hình linh thú đưa cho một người ngoài. Không ít người đang đợi chê diễu cùng thú vương sơn diện cùng tâm bất hòa thế lực. Đã âm thầm dùng thủy tinh cầu, đem đồng nhan hạc phát nói cùng hình ảnh ghi chép xuống. Sau đó tuyên dương ra ngoài, nhất định có thể dành cho thú vương sơn trầm trọng một đòn, lấy đồng nhan hạc phát năng lực của ông. Lão, tự nhiên có thể biết đại đa số người nghị luận cái gì. Càng có thể từ trên nét mặt nhìn ra, bọn họ đang suy nghĩ gì. Hắn muốn chính là hiệu quả này. Làm cho tất cả mọi người đều cho rằng không thể, hắn mới tuyên bố sẽ đem hóa hình linh thú đưa cho dịch cảnh người ngoài này đã như thế. Sẽ càng thêm chấn động lòng người, để thú vương sơn hình tượng càng cao to, danh tiếng tuyệt đối sẽ lan truyền ra ngoài. Các vị đồng đạo, ta nếu nói rồi đối xử bình đẳng, liền đúng là đối xử bình đẳng. Trải qua thận trọng cân nhắc, bản môn sẽ đem tượng trưng bản môn hình tượng hóa hình linh thú đưa cho dịch cảnh dịch tiểu hữu, đồng nhan hạc phát ông lão. Ở thích hợp thời cơ, không nhanh không chậm tuyên bố đồng nhan hạc phát ông lão vừa nói. Lập tức ở đông đảo tu sĩ trong, nhấc lên sóng lớn mênh mông, như một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời các loại nghị luận cùng khó có thể tin âm thanh. Tầng gia không giống, liền vài tên ngoại lai thánh thai cảnh lão quái, trong mắt đều né qua thần sắc kinh ngạc. Dịch thần nghe được đồng nhan hạc phát ông lão sau, vốn là thần sắc bình tĩnh, những thứ đồ này đều là đến trước, Mai Nguyên Ngưng liền nói xong rồi, nhưng hôm nay xem ra, hóa hình linh thú giá trị, xa xa còn ở dự liệu của hắn bên trên. Hóa hình linh thú. Căn bản là không phải một huyền châu cảnh tu sĩ, nói có thể đưa ra liền có thể đưa ra. Xem đông đảo tu sĩ, đặc biệt vài tên ngoại lai thánh thai cảnh tu sĩ phản ứng, dịch thần liền có thể tưởng tượng, xuất hiện bất kỳ một con hóa hình linh thú, liền có thể gây nên thánh thai cảnh tồn tại tranh đoạt. Hắn vừa nghĩ tới, ở Mai Nguyên Ngưng trước mặt, thừa nhận có hai cái hóa hình linh thú sự. Liền mồ hôi lạnh ứa ra, Mai Nguyên Ngưng chỉ cần đem tin tức này tiết lộ cho đồng nhan hạc phát ông lão hai người, chỉ sợ hắn lập tức sẽ bị nhìn chằm chằm, thậm chí là giết người đoạt bảo. Có điều từ hiện tại phản ứng đến xem, Mai Nguyên Ngưng vẫn không có đem tin tức này nói cho đồng nhan hạc phát ông lão hai người, bằng không hắn hiện tại đã sớm mất mạng ở. Nhưng dù vậy, hắn lại không cách nào an tâm, vạn nhất Mai Nguyên Ngưng là đang lợi dụng hắn tranh cướp thánh nữ vị trí, sau đó lại qua cầu rút ván, tình huống nhưng là gay gâu nhiều lắm. Trong lòng hắn lúc này tính toán nên làm gì, tại chỗ tránh đi, tuyệt đối không thể lại trở lại trong mây mù đi. Còn thú vương sơn hứa hẹn hóa hình linh thú, hắn cũng không dám nghĩ nữa. có thể thoát thân chính là chuyện tốt, tin tưởng dưới con mắt mọi người. Hắn muốn rời khỏi Thú Vương Sơn, người sẽ không dễ dàng ngăn cản, càng sẽ không ngay mặt ra tay. Cuối cùng chờ hắn đi rồi, trong bóng tối đến truy sát hắn, hắn hiện tại đã không có biện pháp khác, chỉ có thể trước tiên chạy ra nơi này lại nói, chờ mọi người nghị luận lắng lại sau. Đồng Nhan Hạc Phát ông lão tuyên bố, các vị đồng đạo, ta cùng sư đệ vậy thì đi mời ra bản môn tượng trưng linh thú. Đợi lát nữa sẽ tại chỗ đưa cho Dịch Cảnh tiểu hữu. Đại gia chờ chốc lát, còn xin mời không nên rời đi, đều đến làm chứng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.